Chúa Tể Chi Vương, chương 353, Thiên Kiêu Cái Thế Khiêu Chiến, gocchuyenaudio.com, thi đấu tại Bắc Vực Đài. Từ Thiên Kiêu Cái Thế cho đến ba người mạnh nhất, thậm chí đám thiên chi kiêu tử khắp nơi trên đại lục, mỗi người đều kinh hãi thất sắc. Lôi hỏa thần mâu, mắt trái của Triệu Phong lóe lên, lôi hỏa xanh nhạt nửa trong suốt đánh trúng băng thủy nguyệt. Thắng bại chỉ trong khoảnh khắc nháy mắt, chẳng ai ngờ được chiến cuộc lại phát sinh biến hóa nhanh như vậy. Một khắc trước, băng thủy nguyệt vẫn chiếm cứ ưu thế, nắm chắc phần thắng, một khắc sau, lại trúng phải đồng hỏa đáng sợ của đối phương. A, băng thủy nguyệt thét lên thê lương thảm thiết, lăn lộn trên đất, bộ dạng sống không bằng chết. Triệu Phong có chút giật mình, uy lực của lôi hỏa thần mâu vượt qua dự đoán, chỉ liếc mắt một cái đã khiến đối phương rơi vào sinh tử tuyệt cảnh. Giờ phút này, lôi hỏa xanh nhạt trong suốt đang tàn sát bừa bãi linh hồn tâm thần của băng thủy nguyệt, loại thống khổ này so với thiêu đốt nhục thân còn mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Muội muội, nhanh nhận thua, băng vi tiên tử đang cùng xem chiến bên cạnh huyền băng nữ vương, lập tức kinh hô thất sắc. Bịch, tiếng hét thảm thiết của băng thủy nguyệt đình chỉ, lập tức ngất đi. Vụt, trọng tài tôn giả tay cầm chân long lệnh kỳ cách không vung lên, liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu. O-O-O-N-G, chân long lệnh bài trên người Triệu Phong phát ra hào quang rực rỡ, màu đồng ban đầu đột nhiên nổi lên một tầng hoa văn chân long màu bạc. Thiên tài long vận trên người hắn tăng mạnh một đoạn, lúc Triệu Phong bước xuống khỏi đài, liền chứng kiến sát cơ lạnh như băng trong mắt băng vi tiên tử và sự phẫn nộ đố kỵ của nam tử quỷ nhãn. Trận chiến này, mặc dù uy danh của hắn tăng mạnh, nhưng cũng đắc tội với một trong những thiên kiêu cái thế, đồng thời khiến cho nam tử quỷ nhãn nổi lên tâm oán hận ghen ghét. Mấu chốt vẫn phải nhanh chóng ngưng tụ hạt giống áo nghĩa. Triệu Phong khoanh chân ngồi, trong đầu xuất hiện một tia áo nghĩa ý cảnh, không ngừng ma luyện thăng hoa, dung nhập với chân linh nguyên, lại hấp thu nguyên phí thiên địa xung quanh. Lúc này, vòng ngũ vực tranh phách tại chân long hội cũng tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Bắc Vực Đài, trong bốn đại hắc mã, chỉ có mình Triệu Phong là thắng liên tiếp 45 trận. Trận chiến vừa rồi đã khiến cho Triệu Phong trở thành đệ nhất hắc mã của Bắc Vực Đài. Cùng lúc đó, tất cả vực đài Đông Tây, Nam Trung cũng đều xuất hiện đại hắc mã. Nhất là Nam Vực trong bốn đại hắc mã có cả đám người Tân Vô Ngân, Liễu Cầm Tâm. Tân Vô Ngân từ đầu đến cuối đều dùng một tay tác chiến, lấy yếu thắng mạnh, ngay cả cường giả chân huyền cấp cũng đều bại trong tay hắn. Không trung trên đài, chín đại tôn giả của Liên minh Thánh Vực đang quan sát toàn trường thỉnh thoảng nghị luận, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Tên Tân Vô Ngân này tuổi còn trẻ, nhưng trong phong cách ý cảnh thì lại ẩn chứa phong phạm tông sư. Hắn không có huyết mạch, không có tư chất quyết định, nhưng lại có thể bước đến một bước này, quả thật kỳ quái. Trên mặt cự hán cổ đồng phó điện chủ cũng lộ vẻ nghi hoặc suy tư, không giải thích được. Quả thật là một kỳ tích, hơn nữa, hắn vẫn còn đang áp chế cảnh giới tu vi thực sự. Thiếu niên tóc lam của Bắc Vực Đài, huyết mạch đồng tử cường đại dị thường, ít nhất sánh ngang với ba đại huyết mạch đồng tử của đại lục, chật chật nói không chừng, có chút sâu xa với. gocchuyenaudio.com, bát đại thần mâu trong truyền thuyết, nhóm tôn giả trên đài đều phát biểu ý kiến riêng của mỗi người. Chân long hội lần này, thiên tài long vận cường thịnh trước nay chưa từng có, chất lượng hắc mã vượt xa trước kia. Năm đại thiên kiêu cái thế, mỗi người đều có thể áp chế mấy thời đại. Đám mày trên trời, từng tầng trọng ảnh xuất hiện giống như ảo ảnh, lúc ẩn lúc hiện. Một lúc sau, trong những trọng ảnh kia hiển nhiên một vòng quang trạch xanh biếc, mơ hồ có thể nhìn thấy thanh sơn lục thủy, còn có chút nhân tộc, thí dụ như dị nhân đầu người thân rắn, hoặc là dực nhân có hai cánh trên lưng. Ồ, nhanh như vậy đã xuất hiện thêm một hình chiếu truyền thừa rồi. Mấy vị tôn giả, gần như đồng thời ngẩng đầu. Đây là lục hải truyền thừa, bên trong có rất nhiều chủng tộc của đại lục đã tuyệt tích. Truyền thừa này, vạn năm trước đại lục Thanh Hoa mới xuất hiện một lần. Giá trị của lục hải truyền thừa quả thật không tệ, thậm chí tiếp cận cấp bậc của tứ đại truyền thừa. Trên mặt nhóm tôn giả trên đài càng lộ vẻ vui mừng. Vòng thứ nhất của chân long hội còn chưa chấm dứt, vậy mà đã xuất hiện hình chiếu truyền thừa thứ hai rồi. Cho dù là thời đại của kiếm tôn Diệp Vô Tà, Xích Nguyệt giáo chủ thì cũng không có được quanh cảnh bực này. Điều tiếc nuối duy nhất là, bất kỳ cái nào trong tứ đại truyền thừa, vẫn chưa hề xuất hiện. Thời đại đỉnh phong như vậy, năm đại thiên kiêu cái thế đồng thời xuất thế, quần tinh thiên tài phát ra ánh sáng rực rỡ, nếu không xuất hiện một trong tứ đại truyền thừa thì quả thật có lỗi với thời đại này rồi. Không vội, mỗi một lần xuất hiện tứ đại truyền thừa, đều là vào thời khắc mấu chốt cuối cùng. Cự hán cổ đồng phó điện chủ mỉm cười. Thời đại này mặc dù mạnh nhất nhưng chân long hội còn chưa đến giai đoạn hậu kỳ, thiên tài long vận cũng không thể nào thôi động ngọn núi cao nhất được. Bắc Vực Đài, Triệu Phong khoanh chân ngồi, toàn bộ tâm lực đều dành cho việc ngưng tụ hạt giống áo nghĩa. Trong đan điền, chân linh nguyên liên tục chấn động, tinh hoa tu luyện cả đời của Triệu Phong, lúc này đều ở trong nguồn suối. Ý cảnh huyền ảo, hết thảy đều ở căn cơ này. Từ khi chân linh nguyên xuất hiện, Triệu Phong lĩnh ngộ ý cảnh huyền ảo, cũng dần dần thăng hoa từng chút một trong đầu. Trong đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám tơ mỏng xanh nhạt, thậm chí còn mảnh hơn cả sợi tơ, lúc ẩn lúc hiện. Sợi tơ mỏng xanh nhạt hiện động hình dáng điện văn trong suốt, sinh ra chấn động kỳ dị, dung nhập trong trời đất. Lúc này, hạt giọng áo nghĩa huyền ảo trong não hải Triệu Phong như ẩn như hiện, đang vào giai đoạn bắt đầu ngưng kết. Nếu như chỉ dung nhập ý cảnh áo nghĩa của điện chi truyền thừa, tốc độ hạt giống áo nghĩa ngưng kết sẽ nhanh hơn vài lần, nói không chừng bây giờ đã. Triệu Phong thở dài một hơi. Hắn ý thức được bản thân chưa bước vào chân huyền cấp nhưng lại có thể ngưng kết hạt giống áo nghĩa, đây đã là việc không tầm thường rồi. Thế nhưng, Triệu Phong vẫn chưa thỏa mãn lòng tham, muốn dung nhập thêm cả áo nghĩa tinh túy của huyền hoa bảo điển vào bên trong. Chẳng qua, việc đã đến nước này, Triệu Phong đã không còn đường lui, mà chính hắn cũng không hề hối hận chút nào. Độ mạnh yếu lúc đầu của hạt giống áo nghĩa sẽ ảnh hưởng tới thực lực về sau. Ví dụ như băng thủy nguyệt kia, mượn tinh túy bên trong. Góc truyện audio.com, huyền băng truyền thừa, mới tấn chức không lâu, đã có thể ngưng tụ hạt giống áo nghĩa cường đại, thậm chí vượt cấp đánh bại ma thiên tam. Triệu Phong một bước không lùi, cắn răng thẳng tiến. Dưới loại áp lực này, năng lực lĩnh ngộ, học tập và suy diễn của thần linh nhãn đã đạt tới đỉnh phong, khai thác được tiềm lực không nhỏ. Mỗi một giây trôi qua, áo nghĩa lĩnh ngộ trong đầu Triệu Phong, có lẽ đã vượt qua trăm ngàn lần. O-O-O-N-G, cho đến khi chân long lệnh bài sinh ra ra cảm ứng, Triệu Phong mới lên đài ứng chiến. Ta nhận thua, trên bắc vực đài, một thiếu niên chân nhân cấp đại thành, vẻ mặt phiền muộn, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nhận thua. Sau khi đánh bại băng thủy nguyệt, Triệu Phong nghiễm nhiên trở thành đệ nhất hắc mã của bắc vực đài, thực lực sánh ngang với những đệ nhất đại lục ở đây, uy danh đại chấn. Lúc xuống đài, Triệu Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hơi lạnh xâm nhập vào xương cốt và tâm linh, thân thể thoáng cái cứng đờ. Triệu Phong khẽ liếc mắt nhíu, đôi mắt u hàn sắc bén của băng vi tiên tử tràn đầy sát cơ lạnh ý, khiến người khác cảm thấy tâm linh rung động. Bên cạnh nàng băng thủy nguyệt vẻ mặt tái nhợt đang ngồi dưới đất. Hai tay của huyền băng nữ vương giao thoa chữa thương cho ái đồ. Sư tôn, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không có biện pháp? Băng vi tiên tử dò hỏi. Sau trận thua vừa rồi, băng thủy nguyệt liền lâm vào sinh tử hiểm cảnh. May mà có tôn giả đan nguyên cảnh dùng vô thượng linh đan để bảo trì tính mệnh của băng thủy nguyệt. Thủy nguyệt đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tâm thần linh hồn bị thương tổn thiêu đốt trong thời gian ngắn khó có thể chữa trị được. Vì sư lo lắng, tổn thương này sẽ phá hoại hạt giống áo nghĩa của thủy nguyệt nếu như nghiêm trọng, có thể khiến cho nó suốt đời không thể nào tiến thêm một bước nữa. Huyền băng nữ vương thở dài một hơi, như vậy chẳng phải là... Băng vi tiên tử nghiến chặt răng, vẻ mặt không cam lòng. Đúng vậy, nó không thể tiếp tục tham gia chân long hội nữa. Huyền băng nữ vương dứt khoát nói. Nàng liếc nhìn bóng lưng Triệu Phong một cái thật sâu, lâm vào trầm mặc. Tại thánh vực chân long hội, cho dù là tôn giả đan nguyên cảnh cũng không cách nào can thiệp vào trận đấu. Mỗi thiên tài tại chân long hội đều được liên minh thánh vực bảo hộ, đặc biệt là những người tiến vào 100 hạng đầu. Huống chi, nàng nhớ Triệu Phong còn xuất thân từ thiết huyết giáo. Quyết chiến quang minh chính đại của đám hậu bối, lại không gây nên tai nạn chết người hoặc tàn phế, nàng cũng không tiện nhúng tay. Đáng giận, trong đôi mắt u hàn lạnh lẽo của băng vi tiên tử chợt lóe lên sát cơ như thực chất, quanh người chập chờn một tầng hàn uy như băng xương, nguyên khí thiên địa giống như muốn ngưng kết. Tôn giả đại nhân, ta muốn khiêu chiến Triệu Phong. Băng vi tiên tử lấy ra chân long lệnh bài kim quang rực rỡ, thiên tài long vận chi khí lập tức bao trùm khắp toàn bộ bắc vực đài. Dựa theo quy tắc chân long hội, mỗi người đều có 3 lượt cơ hội điểm danh khiêu chiến. Lúc trước, băng thủy nguyệt khiến chiến với Triệu Phong cũng là dùng phương pháp này. Mà lần này, băng vi tiên tử cũng muốn dùng phương pháp đó để báo thù cho muội muội. Tại chân long hội, mặc dù không thể cố ý giết người, ngộ sát cũng sẽ đánh mất thiên tài long vận, nhưng dù có liều mạng mất đi một phần thiên tài long vận thì ta cũng phải dồn ngươi vào. Góc truyện audio.com Chỗ chết, ít nhất phải đánh cho ngươi tàn phế, phế bỏ toàn hộ tu vi của ngươi. Trên mặt băng vi tiên tử tràn ngập sát cơ, mỹ nhan xinh đẹp hoàn mỹ như tuyết trắng có chút vặn vẹo. Chân long lệnh bài của thiên kiêu cái thế, phát ra kinh quang rực rỡ, thanh âm rồng ngâm vang lên liên tiếp, một đầu kim long vận mệnh như ẩn như hiện, lượn lờ quanh người băng vi tiên tử. Trời ạ, băng vi tiên tử muốn làm gì? Dùng thân phận thiên kiêu cái thế, đi khiêu chiến với một nhân vật hắc mã mới sao? Một màn này, lập tức kinh động toàn bộ sân thi đấu thượng cổ. Bốn đại thiên kiêu cái thế Vũ Thiên Ngô của Trung vực, Đạm Thai Lan Nguyệt của Đông vực, Thái Vân Song Tử của Nam vực, Thạch Thừa Thiên của Tài vực cũng đồng loạt sinh ra cảm ứng, nhìn về phía Bắc vực đài. Thoáng chốc, năm đầu Kim Long vận mệnh thiên tài đều từ năm phương vực đài phóng lên cao. Giờ khắc này, vòng thứ nhất ngũ vực tranh phách của Chân Long hội liền tiến vào cao trào trước nay chưa từng có. Bầu không khí và ý chí chiến đấu của toàn trường đều bị kích phát, vô số thiên tài cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. O-O-O-N-G, trên sân thi đấu thượng cổ tượng đá xung quanh dãy núi, từng tòa tượng đá to lớn hùng vĩ hình dáng thần vận càng thêm sống động. Vì thế và khí tức vô hình đến từ tượng đá ở dãy núi bừng lên, che trời lấp đất, chỉ trong chốc lát đã chấn áp toàn bộ sân thi đấu thương cổ, ngay cả tôn giả đan nguyên cảnh cũng không thể làm trái luồng uy thế khí tức đó. Luồng khí tức này trang trọng và nghiêm túc, hàng cổ vĩ đại, phảng phất truyền đến từ thời đại thần thoại thượng cổ. Sân thi đấu thượng cổ dường như kích phát ra năng lực thông thiệt triệt địa nào đó từ thời thượng cổ. Đây quả nhiên là thời đại trước nay chưa từng có. Trong mắt cự hán cổ đồng phó điện chủ lóe lên sự hưng phấn trước nay chưa từng có. Cùng lúc đó, trong đám mây trên bầu trời lại hình thành một tầng hư ảnh chồng chất, hư ảnh này truyền đến từ ngoại vực xa xôi. Lần này, bên trong hư ảnh hiển hiện một tia huyết trạch, bên trong ảo ảnh giống như có huyết hải vô tận, thi thể chồng chất, khí tức giết chóc huyết tinh, ngay cả thiên tài trong sân thi đấu cũng có thể cảm nhận được đôi chút. Trời đất, là hình chiếu của Xích Nguyệt truyền thừa. Xích Nguyệt truyền thừa, sao có thể nhanh như vậy? Tôn giả của Liên Minh Thánh Vực đều chấn động. Xích Nguyệt truyền thừa kia, không hổ là tứ đại truyền thừa, vừa mới xuất hiện đã khiến cho hai hư ảnh truyền thừa ở gần đó trở nên mờ nhạt. Cách chương